Đích trưởng nữ, chương 1, bị hãm hại 1, góc truyện audio.com, edit, Lee Chun, nghiệt nữ này, ta làm sao có thể sinh ra một nữ nhi như ngươi, tức chết lão phu. Cùng với tiếng chửi rủa, một bàn tay vung lên hung hăng cho Triệu Khả Nhiên một cái tát. Chà, ta không có, ta cái gì cũng chưa làm. Triệu Khả Nhiên quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa biện giải. Ta cũng không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì, vì sao sẽ như vậy. Ngươi, đồ nữ nhân không biết liêm sỉ, ngươi còn xứng làm nữ nhi của lão phu sao? Phụ thân Triệu Khả Nhiên, thái sư đại nhân của Đại Lịch Vương triều Triệu Tùng xối xả mắng. Tháng sau ngươi sẽ cùng Trung Nghĩa Hầu Thế Tử thành thân, không ngờ tới tại thời điểm này ngươi thế nhưng cùng nam tử Tư Thông, ngươi muốn đẩy phủ thái sư chúng ta đến chỗ nào hả? Nếu như bị tổ phụ ngươi biết được, việc lão phu thừa kế tước vị sẽ hoàn toàn không có khả năng. Ta Triệu Khả Nhiên cũng không biết nên làm như thế nào để chứng minh trong sạch của bản thân. Nàng nhớ rõ ràng, buổi trưa hôm nay, muội muội đến Xuân Huy Viên của nàng, cùng nàng nói chuyện tán gẫu. Nhưng dùng xong một ít điểm tâm, nàng liền cảm thấy hơi mệt. Muội muội thấy sắc mặt nàng không được tốt liền cáo từ, sau đó, nàng nghĩ đi ngủ trưa một lát bổ sung thể lực. Nhưng không biết vì sao, nàng vừa ngủ dậy, lại phát hiện ra có một nam tử xa lạ nằm trên giường nàng. Đúng lúc này, phụ thân cùng mẫu thân mang theo muội muội bước vào phòng, thấy được cảnh này. Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy hết đường chối cãi. Đúng rồi, muội muội, Triệu Khả Nhiên linh quang chợt lóe, vội vàng hướng muội muội xin giúp đỡ. Khả Nhiên, ta vừa mới cùng muội tán gẫu a. Muội mau nói cho cha biết a. Này, tỷ tỷ, buổi trưa nay chúng ta đúng là ở cùng nhau. Triệu Khả Nhân có vẻ thập phần khó xử, nhưng là sắc mặt tỷ không được tốt, không phải tỷ nói muốn nghỉ ngơi một chút sao? Rất sớm ta liền cáo từ a, nghiệt nữ này, còn tưởng nói dối sao? Triệu Tùng quăng cho Triệu Khả Nhiên một cái tát, chính ngươi làm ra sự tình ám muội, còn định dụ dỗ Khả Nhân sao? Ta không có cha, ta không có. Triệu Khả Nhiên nhìn quanh bốn phía, nàng đi đến bên người mẫu thân, kéo lấy góc áo nàng, tìm kiếm trợ giúp, nương, người phải tin tưởng ta, người mau nói với cha giúp ta, thật sự là ta trong sạch. Tần Hương Hà một cước đá văng Triệu Khả Nhiên, sau đó vỗ vỗ góc áo, giống như muốn đem cái gì đó không sạch sẽ rũ bỏ hết đi, ngươi còn dám gọi ta một tiếng nương sao, ta không có nữ nhi như ngươi. Triệu Khả Nhiên, tuy rằng từ nhỏ đến lớn, chuyện gì ngươi đều thua kém Khả Nhân. Nhưng ta cũng không yêu cầu ngươi có thành tựu gì, cho ta có thể thơm lây. Hiện tại, ngươi xem ngươi thế nhưng làm ra chuyện thấp hèn bực này. Ngươi như vậy làm bại hoại thanh danh phủ thái sư, ngươi là muốn tức chết ta, phải không? Tần Hương Hà lời nói tựa như một con dao sắc bén, thật sâu đâm vào ngực Triệu Khả Nhiên. Tuy rằng, nàng cùng Khả Nhân là tỷ muội song sinh, nhưng là không có một điểm nào tương tự. Nàng hoàn toàn không có di truyền bộ dáng tốt đẹp của Tần Hương Hà cùng Triệu Tùng, có thể nói nàng cũng chỉ là một giai nhân thanh tú mà thôi. Nhưng muội muội Triệu Khả Nhân ngũ quan rất giống cha mẹ, cực kỳ tinh xảo, khuynh quốc khuynh thành, là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Không chỉ như thế, bản thân nàng tầm thường vô vị, muội muội lại nổi tiếng là tài nữ cầm kỳ thi họa không gì không biết, không gì không giỏi. Từ nhỏ đến lớn, muội muội đều là niềm kiêu ngạo của cha mẹ. Nhưng nàng không nghĩ tới, ở trong lòng cha mẹ, góc truyện audio.com, nàng lại là một người như thế. Cha, chúng ta không thể cứ như vậy kết luận, nếu oan uổng tỉ tỉ, như thế không tốt. Triệu Khả Nhân vừa nói ra tựa như ánh dạng đông chiếu rọi vào cõi lòng đang u ám của Triệu Khả Nhiên, nàng dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Triệu Khả Nhân, hoàn toàn đã quên mới vừa rồi nàng bị Triệu Khả Nhân bỏ đá xuống giếng. Đúng vậy, tuy cha mẹ luôn không coi trọng nàng, nhưng Khả Nhân cùng nàng là cùng một mẹ sinh ra. Bình thường, nàng và Khả Nhân vô cùng thân cận, tại thời khắc này cũng chỉ có muội muội nguyện ý giúp nàng nói chuyện. Khả Nhân, cha biết ngươi thiện tâm, cũng biết ngươi cùng đại tỷ ngươi tình cảm vô cùng tốt, nhưng hiện tại chứng cớ đã vô cùng xác thực, ngươi cũng không cần cầu tình cho đại tỷ ngươi, không đáng. Triệu Tùng nghe được lời Triệu Khả Nhân nói, tuy rằng nhíu mày, nhưng vẫn ôn hòa trả lời Triệu Khả Nhân. Cha, chúng ta cũng nên cha một chút a. Triệu Khả Nhân thoạt nhìn thập phần đại công vô tư, nếu tỷ tỷ bị oan uổng, chúng ta sẽ không tiếp tục trách cứ nàng. Nhưng nếu điều tra rõ là thật như vậy, tỷ tỷ cũng không thể nói gì hơn a. Cách chương.